Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, Aokiji ý đồ đến. Tân nhiệm hải quân đại tướng Aokiji, Reizu khiếp sợ nhìn qua trên mặt biển nam tử. Người biết hắn? Connis tò mò quay đầu. Cái này nam nhân dựa vào thực lực tuyệt đối, đánh bại cùng thời kỳ quan tướng nhẹ nhõm tiền nhiệm. Trước không lâu trên báo chí có ghi lại, Reizu hồi ức nói như vậy, hắn rất lợi hại. Connis tiếp tục truy vấn, hải quân đại tướng, đó còn cần phải nói? Reizu nhìn xem bưng chậu nhỏ hoa hướng dương nhỏ mê muội, liếc mắt làm ra khinh thường hình, hắn là Grim đối thủ sao? Connis dùng tay chỉ bên người Grim hỏi. Cái này, Reizu cảm thấy vấn đề này thật đúng là khó mà nói. Grim ngoại trừ dùng súng bên ngoài, giống như chưa hề tự mình động thủ quá. Nha, vấn đề này, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một người trung niên nam tử đột nhiên đứng ở phía sau, mở miệng nói ra, quả nhiên lại là ngươi ra hỏa này. Đã tới, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Grim nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Aokiji, bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại ta? Aokiji đánh giá Grim, trong mắt có một tia chiến ý. Theo Aokiji nói xong, không khí chung quanh đột nhiên biến thành táo động. À, đương nhiên, Grim một mặt mỉm cười. Aokiji cũng là thần kinh kéo căng. Ai biết đến Grim tiếp lấy nói ra, mở yến hội đi, lần này chúng ta có thể thật tốt uống một bữa. Say rượu sao? Aokiji một mặt bất đắc dĩ, sờ lên cái trán có chút khó khăn. Đừng để ý những chi tiết này, lại nói chúng ta đều là người quen cũ. Grim nói xong, cũng không quản tức sạm mặt lại Aokiji, cùng hắn câu kiên đáp bối hướng về đồi núi nhỏ mà đi. Nhìn qua hai người dần dần đi xa bóng lưng, Reizu đờ đẫn đứng tại chỗ. Nguyên lai ngươi đã mạnh tới mức này sao? Khó trách giờ mà sẽ toàn quân bị diệt. Reizu tỉ tỉ, Grim đại nhân gọi chúng ta thông chi đám thân vệ đi ra tiếp khách. Connis luôn cảm giác câu nói này là lạ. Bưng bồn hoa, Connis vội vàng hướng về vương thành mà đi. Một đôi cánh nhỏ lắc một cái, phá lệ quái dị, luôn gọi ta là tỉ tỉ. Rõ ràng lớn hơn ta nhiều như vậy. Reizu nhỏ giọng thầm thì vài câu, mặt giãn ra cười khẽ, đi vào phiên chợ bên trên tìm được Sander. Dựa theo Grim phân phó, chuẩn bị lên tiệc tối. Đồi núi nhỏ trong sân huấn luyện, đám thân vệ lần lượt đến. Mọi người thấy cái này quen thuộc sân bãi, lòng có cảm khái. Trong chốc lâu, Grim trước mặt trên bệ đá, hương trà bốn phía, không màng danh lợi tự nhiên. Nói đi, tân nhiệm hải quân đại tướng, đi vào ta cái này cằn cỗi tiểu quốc, đến cùng có chuyện gì? Grim dùng nước sạch đổ vào một lần ly lá cây, cây gậy trúc bốc lên, cất đặt tại trong lửa. Không nghĩ tới Rhys vương quốc bị tước đoạt gia nhập liên minh nước thân phận đằng sau, lại phủ lên cửu xà cờ xí. Aokiji giống như cảm thán, giống như thổn thức. À, có thân phận của thất vũ hải làm bảo hộ, quốc dân của chúng ta cũng có thể an ổn một ít. Từ trong lửa nhấc lên chén ngọc móc ngược tại trúc, dò chỗ, Grim dùng nước trà gột rửa hai về. Nhìn kỹ lấy Grim giảng cứu bộ dáng, Aokiji phát hiện tiểu tử này một mặt yêu nhã lạnh nhạt, cùng những cái kia hung thần ác sát hải tặc thật đúng là không phải một loại người. Chính là bởi vì thất vũ hải nguyên nhân, ta mới không có trực tiếp bắt giữ ngươi. Aokiji ngữ khí đột nhiên biến đổi, nghiêm túc lên, tại sao muốn bắt giữ ta? Nghe mảnh nhiệt lửa hầm ra mùi thơm ngát, Grim hơi nhíu lấy lông mày. Chính phủ thế giới tổ chức tình báo, CP8 gần 30 người, trước không lâu đi tới trên tòa đảo này, mà bây giờ bọn hắn lại tin tức hoàn toàn không có. Aokiji nhìn gần mà nhìn xem ngồi tại đối diện Grim, Grim bốc lên trúc ly phóng tới Aokiji trước mặt, hướng bên trong thêm đầy nước trà, tay vừa nhấc cười nhạt nói ra, mời uống trà, ngươi nói cái gì CP tổ chức người, ta đúng là không thấy được. Aokiji bưng lên trúc ly, nhỏ hớp một cái, một cỗ cảm giác mát rượi xâm nhập tim phổi, để cho người ta toàn thân buông lỏng, sảng khoái thoải mái, đúng là trà ngon. Bất quá ta muốn biết tình hình thực tế. Aokiji đối với Grim lời nói cũng không hài lòng. Mặc dù ta không có nhìn thấy CP nhân viên, nhưng là ta gặp được toàn thân trọng thương quân cách mạng cán bộ. Sigmund, lão gia hỏa kia lại là hệ dơ quần huyễn thú loại tuyết lang trái cây. Nếu không phải là bởi vì hắn trọng thương lời nói, Grim uống một hớp trà cũng không có lại nói tỉ mỉ, nhưng là cũng tiết lộ không ít tin tức. Aokiji không phải người ngu, hắn hiểu được Grim biểu đạt ý tứ, CP tổ chức cùng quân cách mạng đối chiến tình huống. Có lẽ Grim liền trốn ở một bên, nhưng là hắn cũng không có chức trách đi cứu chính phủ thế giới nhân viên tình báo. Hai hổ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, đây chính là kết quả cuối cùng. Nhưng lại không phải Aokiji kết quả mong muốn. Nha, ngươi vẫn là trước sau như một qua loa. Ngươi ở phía trên cũng sẽ không bởi vì quân cách mạng mà đến đây dừng tay. Dù sao việc quan hệ bọn hắn mặt mũi, Aokiji cũng không tiếp tục bức bách. Ngược lại là trực tiếp trần thuật chuyện này tạo thành lợi hại quan hệ. Vậy ý của ngươi là? Grim trực tiếp hỏi. Tổ chức tình báo là trực tiếp thụ mệnh tại Thiên Long Nhân. Bọn hắn cần chính là một cái công đạo. Aokiji liềm rõ ý đồ đến. Trúc trong các lâm vào một mảnh trong yên lặng. Ngồi đối diện nhau hai người đều hiểu. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Cho một cái giá trị ngang nhau bàn giao, thì song phương đều sẽ có một cái thể diện bậc thang. Dù sao nữ đế vẫn là Thất Vũ Hải. Một thanh âm truyền đến, đánh gãy trong phòng cục diện lúng túng. Đại ca, yến hội chuẩn bị xong. Người đến là Jim, gia hỏa này những ngày này huấn luyện đến phá lệ khắc khổ. Thực lực trở nên càng cường hãn hơn. Hai người nhìn nhau, cười đi ra trúc lâu, đi vào trên diễn võ trường, quen thuộc mùi thịt cùng mùi rượu nương theo lấy đống lửa. Đốt sáng lên toàn bộ thao trường. Vị này không phải người quen biết cũ sao? Một đám thân vệ nhìn thấy Aokiji cũng đều là nhiệt tình vô cùng. Thực chất bên trong thiên tính, quyết định Gris nước người tự mang lấy đẳng cấp cao thân hòa thuộc tính. Aokiji bị nhiệt tình thuần hậu là đám thanh niên lôi kéo vẽ lên quyền. Cái đồ chơi này tất nhiên lại là Grim kiệt tác. K2 tốt, ngũ khôi thủ A. 666 A, cái gì đều không có A, đến lượt ngươi uống. Aokiji bắt đầu lộ ra không có chút nào hứng thú, nhưng là một khi dùng Kenbun Soku thắng hai cái đằng sau, nhiệt tình đột nhiên tăng vọt. Những thứ này thân vệ Kenbun Soku thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Aokiji ngược lại là chơi được quên cả trời đất, đây quả thật là hải quân đại tướng sao? Ngồi tại Grim bên người thay Grim cắt phân khối thịt Reizu. Nhìn cách đó không xa Aokiji có chút không thể nào hiểu được. Đúng, tên kia dùng Kenbun Soku chơi xấu. Thật không có có tiết tháo. Grim vừa ăn khối thịt, một bên khi dễ Aokiji. Jim chẳng biết lúc nào đi tới. Ngồi ở Grim bên người. Không nói một lời. Ca... Ta vừa rồi nghe thấy các ngươi lời nói. Lời gì? Grim đột nhiên nghe được Jim lời nói. Lập tức chưa kịp phản ứng. Thiên Long Nhân cần một cái công đạo. Ta có thể cho bọn hắn một cái công đạo. Jim ngữ khí có chút kiên định. Ngươi muốn làm cái gì? Grim cảm giác được không thích hợp. Sầm mặt lại. Ta nghĩ ra biển nhất hải tặc. Gánh chịu đây hết thảy. Jim nhìn qua Grim nói ra. Không được, đó cũng không phải ta muốn bàn giao. Grim quay đầu, nghiêm nghị cự tuyệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.